Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1946, hướng Tây mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi sinh mệnh như vậy dài dằng dặc liền sẽ không cảm giác không thú vị à, không thú vị. Sẽ không nha, có rất nhiều có ý tứ sự tình, ca hát, thu thập ưa thích đồ vật, đi địa phương xa lạ du lịch, kết bạn bằng hữu mới. Những thứ này không phải đều rất thú vị sao? Cái này đã định trước sẽ thấy rất nhiều chuyện vật theo bên người tan biến. Đây cũng là không có cách nào nha, coi như xoắn suýt thì có ích lợi gì. Sinh mệnh bản thì như thế, thời gian lưu truyền, tiêu vong sinh ra, tuần hoàn không ngừng, vĩnh không tiêu vong, vì cái gì không cần tích cực thái độ đi đối đãi. Chết đi đã chết đi, ngay sau đó trọng yếu giống vậy. Giống như cũng thế, bất quá mãi mãi không kết thúc sinh mệnh kỳ thật cũng không phải tốt như vậy, sống rất lâu sau đó, có hải yêu chọn chủ động trở về bản nguyên. Có ý tứ gì, hóa thành tinh khiết nhất thủy nguyên tố, ném đi tự thân tất cả sự vật nghênh đón triệt để tân sinh. Ngả Lâm Na cùng Yêu Từ Nguyệt giảng thuật hải yêu cố sự, Yêu Từ Nguyệt vừa ăn bắp rang một bên gật đầu, đây là nàng lần đầu tiên nghe được những thứ này, nói như thế nào đây, trong lòng vẫn còn có chút cảm khái. Trường sinh Mỹ Hảo, có lẽ chỉ tồn tại ở những cái kia tiểu thuyết cố sự bên trong đi. Huống hồ dựa theo lão bản trước đó nói qua những lời kia theo nghĩa rộng nhìn lại tuyệt đối trường sinh căn bản không tồn tại, thế giới đều sẽ diệt vong, càng đừng đề cập sinh hoạt tại trong vũ trụ rất nhiều sinh mệnh, thì liền chân chính thần minh cũng xưa nay không là vĩnh sinh bất tử. Cảm giác nam thì muốn là giống các ngươi nghĩ như vậy liền tốt. Yêu Từ Nguyệt bỗng nhiên thở dài. Nam thì, Ngả Lâm Na lung lay cái đuôi. Cũng là Tô Nam nha, trước đó các ngươi không là gặp qua à, đêm hôm khuya khoắt mưa tại ven đường ca hát, gần nhất Cửu Diệu Thành đều có nháo quỷ đô thị truyền thuyết ngươi biết không? Yêu Từ Nguyệt đậu đen rau muống, ta có thể là cố ý lựa chọn không có gì cư dân vắng vẻ khu vực. Ngả Lâm Na giải thích, quảng cáo, đây chính là vấn đề. Yêu Từ Nguyệt không khỏi trợn mắt chừng một cái. U ám trong đêm mưa tí tách tiếng mưa rơi trở thành giữa thiên địa duy nhất tiếng vang, kiến trúc cơ bản đều tắt đèn ánh sáng, hóa thành trong bóng tối mơ hồ màu đen cắt hình, đèn đường tán phát quang mang cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng chung quanh tiểu khu vực. Hành tẩu tại trong hoàn cảnh như vậy, nghe được tiếng mưa rơi bên trong nhiều hơn duyên dáng tiếng ca, làm cho người lưu luyến. Lần theo phương hướng của thanh âm đi đến, phát hiện thiếu nữ xinh đẹp ngồi tại ven đường nhẹ giọng ngâm nga lấy không biết tên ca dao, tóc dài xõa vai, phảng phất giống như ban đêm tiên tử, mà mấu chốt nhất là tiên tử sinh trưởng thật dài đuôi rắn, lần phiến tại mông lung ánh đèn chiếu rọi phát ra mông lung sắc thái. Suy nghĩ một chút thì không thích hợp được chứ, hết lần này tới lần khác đương sự hải yêu còn không có nửa điểm tự giác. Coi như Cửu Diệu Thành dân chúng đã tiếp nhận khởi nguyên thương thành những cái kia mỗi cái chủng tộc ly kỳ cổ quái khách hàng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ đi đường ban đêm nhìn đến cảnh tượng như vậy sẽ không cảm thấy khẩn trương, dù nói thế nào theo khởi nguyên thương thành danh tiếng nổi lên đến bây giờ cũng chưa qua đi thời gian quá dài. Phật chủ, Tô Nam nghe Yêu Tử Yên nói lên trước đó chuyện phát sinh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn cùng ta trước đó nhận biết một tên hòa thượng có chút giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ý nói cho ta nghe một chút a, Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ. Tô Nam cúi thấp xuống mặt mày tựa hồ là đang nhớ lại cái kia thật lâu trước đó chuyện cũ. Đó là thật lâu chuyện lúc trước, có thể là vài vạn năm trước đó, cũng có thể là mấy chục vạn năm trước đó, thời gian cũng không trọng yếu. Tô Nam nhớ đến cái kia nên là một cái sáng sủa thoải mái dễ chịu khí trời. Nàng nằm tại ven đường ngủ trưa, trên đầu che kín mũ rộng vành, bên cạnh thân để đó cái kia thanh hắc kiếm, đến mức nàng là đi làm cái gì, lại vì cái gì tại ven đường, lại là đã không nhớ nổi. Tô Nam là bị một trận từ xa mà đến gần thiền trượng tiếng vang đánh thức. Buổi trưa sơn lâm rất an tĩnh, thiền trượng phía trên vòng tròn va chạm liền sẽ phát ra thanh thúy thanh vang, tại trong hoàn cảnh như vậy tự nhiên lộ ra có chút bất ngờ. Thiền trượng vốn nên là đưa đến tỉnh táo tác dụng, nhưng cũng thực nhiễu người thanh mộng. Theo cuối đường đi tới chính là tên hòa thượng, hơi có chút cũ nát màu xám tăng y, cầm lấy một thanh thiền trượng, cõng một cái bao, rất có loại phong trần mệt mỏi ý vị, muốn đến là theo chỗ rất xa đi tới. A-di-đà Phật, không biết thí chủ ở đây, có nhiều quấy rầy, còn xin thứ tội. Hòa thượng đối trong rừng gặp phải người cảm thấy kinh ngạc, bởi vì quấy rầy người khác giấc mộng thành khẩn nói xin lỗi. Tô Nam chỉ là khoát tay áo, đối với cái này cũng không thèm để ý, bất quá bụng của nàng lại là có chút đói bụng, hướng hòa thượng kia lấy yêu cầu một ít thực vật. Đơn giản bánh mì thả đến thời gian có chút lâu, phát vàng khô cứng ăn ở trong miệng giống như là tại nhai hạt cát. Tô Nam bắt đầu ăn trên mặt lại không có quá lớn thần sắc biến hóa, đối với nàng mà nói có thể ăn liền đầy đủ. Hòa thượng, ngươi cái này là muốn đi đâu? Ăn xong, Tô Nam cũng không có vội vã rời đi, nàng bình thường đều là không có chuyện gì muốn làm, cái này trong núi rừng coi như đến bình tĩnh, không có cái gì yêu thú loại hình nắm giữ siêu phàm lực lượng sinh vật, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có ăn thịt dã thú xuất hiện, đối với người bình thường có thể tạo thành uy hiếp. Hòa thượng mặc dù tính không được người bình thường, nhưng cũng liền thoáng trưởng khống chút Phật pháp thôi, nếu là gặp phải yêu thú chỉ sợ cũng chỉ có thể đến cái táng thân yêu bụng kết quả, cho nên Tô Nam có chút không biết rõ hòa thượng này lẻ loi một mình đi tại núi rừng bên trong là từ đâu tới dũng khí. Đi hướng Tây Phương, phương Tây, người đến đó làm cái gì? Hỏi rõ Phật pháp, Tô Nam biết được Tu Di Sơn liền tọa lạc tại Tây Vực, đối đại đa số Phật môn tăng lữ mà nói, chỗ đó nên thuộc trong lòng thánh địa, tiến về tìm kiếm Phật pháp cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Như thế, ăn ngươi đồ vật cũng không thể ăn không, ta liền cùng ngươi đi một đoạn đi. Tô Nam thoáng hướng hòa thượng triển lộ một chút thực lực của mình, nguyên bản muốn cự tuyệt hòa thượng cũng vô pháp tiếp tục ban đầu ý nghĩ, dù sao Tô Nam cũng nhàn rỗi không có chuyện để làm, dứt khoát quyết định bồi hòa thượng này đi một đoạn thời gian, để tránh hắn vận khí không tốt gặp phải nguy hiểm gì. Quảng cáo, hòa thượng chỉ biết là hướng Tây mà đi, đến mức đi hướng phương nào lại chưa từng biết được, nói thật Tô Nam rất ngạc nhiên hắn là như thế nào đi tới đây, như thế vận khí chỉ có thể nói có trời cao chiếu cố. Thượng thiên, trên cái thế giới này thật sự có cái gọi là thượng thiên. Tô Nam không biết đáp án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng hành đồ bên trong tự nhiên không có khả năng một mực bình an vô sự, ngày nào đó tao ngộ yêu thú tập kích khi thấy Tô Nam gọn gàng một đao chảm phía dưới yêu thú đầu về sau, hòa thượng trầm mặc thật lâu. Tô Nam chỉ coi là hắn không nhìn nổi giết chóc thuận miệng giải thích hai câu. Xử lý như vậy có thể cho chất thịt bên trong không có dư thừa mùi tanh, nướng chế ra vị đạo muốn càng tốt hơn. Thiện tai, sau một hồi lâu, hòa thượng mới chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu. Lúc chạng vạng tối Tô Nam đem cái kia yêu thú nướng, thời gian dài như vậy không ăn được đồ tốt, đều là lấy hoa quả no bụng, cho nên ăn rất ngon lành. Mời hòa thượng một khối ăn, bất quá bị cự tuyệt. Tô Nam ăn đồ vật hòa thượng thì ở một bên yên lặng nhìn lấy nàng, Tô Nam bị hắn nhìn chằm chằm vào chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngươi một mực nhìn ta làm gì? Tí chủ thế nhưng là thường xuyên giết chóc, hòa thượng thanh bằng hỏi, Tô Nam trầm mặc một chút, khẽ gật đầu một cái. Không sai, chết tại trong tay nàng sinh mệnh Tô Nam chính mình cũng đã đếm không hết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.